Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 385, ký ức bị thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ không rõ ràng. Thân, hình thẳng đứng và cứng nhắc ngồi ở đầu giường của lão ngoại. Hắn cầm một tờ báo, bất động, như thể đang chăm chú đọc tin. Tức trên báo, mọi thứ trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, căn phòng tối tăm này không phù hợp để đọc báo. Hơn nữa, từ lúc người ngự quỷ này vào phòng đến giờ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế này. Như thể hắn luôn ở trong căn phòng này, chưa bao giờ rời đi. Hành vi của người này cũng rất kỳ lạ, giống như một xác chết bất động. Duy nhất có một lần di chuyển là từ chiếc ghế trong phòng đến đầu giường, chỉ là sự thay đổi vị trí. Từ xa đến gần, sự tiếp cận này lại mang đến một cảm giác đe dọa và sợ hãi. Không rõ ràng, bỗng nhiên, lão ngoại mở mắt ra, như thể cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đầu giường, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cầm tờ báo. Nhưng kỳ lạ là hắn không có phản ứng gì. Điều này hoàn toàn không thể, vì bất kỳ người ngự quỷ nào đều có cảnh giác cao. Vì những người có cảnh giác kém không thể sống sót qua các sự kiện linh dị. Vì vậy, mỗi người ngự quỷ mặc dù đều là những kẻ điên rồ, nhưng nếu không có đầu óc, họ khó mà điều khiển được hai con quỷ. Phản ứng của người ngự quỷ này rõ ràng không bình thường. Khi phát hiện ra người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường của mình, hắn không hề có bất kỳ sự phòng bị hay biện pháp đối phó nào, ngược lại còn đưa tay ra ôm lấy người đàn ông kỳ lạ kia. Ô, cưng à, bây giờ tôi rất mệt, không có thời gian ở bên cưng, để tôi nghỉ một chút. Lát nữa tôi sẽ ở bên cưng nhé. Người đàn ông trung niên không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế, bất động, nhìn vào tờ báo trên tay. Chính hành vi này khiến người ngự quỷ nhận ra điều bất thường. Vì theo thói quen bình thường, người yêu của hắn chắc chắn sẽ phản ứng lại, hoặc là một nụ hôn nhẹ nhàng, hoặc là vài lời an ủi. Nhưng tại sao người yêu lại không hề động đậy và không nói một lời? Tại sao người yêu lại ngồi bên cạnh mình đọc báo? Cô ấy có thói quen này từ khi nào? Trong khoảnh khắc này, người ngự quỷ bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Hai người sống cùng nhau trong một thời gian dài, hiểu rõ thói quen của nhau, nhưng hắn chưa bao giờ biết người yêu có thói quen đọc báo từ bao giờ. Ngay cả lúc này, trong đầu lão ngoại vẫn nghĩ người trước mặt chính là người yêu của mình. Mọi thứ đều tự nhiên, không có chút giả tạo nào. Rõ ràng, ký ức của hắn đã bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hắn không nghĩ nhiều, mà đưa tay ra kéo tờ báo ra khỏi mặt người kia. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện một góc của tờ báo đầy máu, như thể bị ngâm trong máu tươi, và màu đỏ tươi đậm dường như muốn nhỏ giọt xuống. Tờ báo thấm đầy máu tươi. Người bình thường có thể đọc loại báo này không? Ngay lập tức, hắn nhận ra điều không ổn, nhất là khi nhìn thấy tờ báo. Ký ức trong đầu hắn như rối loạn, mang đến cảm giác đau đớn không rõ ràng. Tại sao mình lại ở đây? Không phải mình nên ở trong rạp chiếu phim sao? Đúng rồi, rạp chiếu phim linh dị. Mình là người xem. Không, mình không phải là khán giả. Mình là diễn viên. Đúng, mình đã chọn trở thành diễn viên, tham gia vào quá trình quay phim linh dị. Nhưng Dương Gian là ai? Tại sao mình phải giết hắn? Tại sao Dương Gian phải chết? Ai bảo mình giết hắn? Không đúng, người ngồi trên đầu giường là ai? Hắn không phải là người yêu của mình. Hắn là quỷ. Những ký ức hỗn loạn tràn vào tâm trí. Người đàn ông nhanh chóng nhớ lại nhiều điều bị lãng quên do bị tấn công. Rõ ràng là một loại linh dị nào đó đã mất hiệu lực. nhớ lại tất cả những gì đã bị lãng quên. Lão ngoại ngay lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Và vào lúc này, người đàn ông cầm báo đột nhiên có động tác, đầu hắn quay lại với tốc độ kỳ lạ. Đối mặt với người đàn ông, ngay lập tức, lão ngoại hoảng sợ lùi lại. Bởi vì người đàn ông này, khuôn mặt của hắn trông vô cùng quái dị, khuôn mặt này trông tái nhợt và quái dị, có mũi có miệng, dường như là của nam hay nữ. Đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tái nhợt và quái dị. Nếu Dương Gian hoặc Tô Viễn ở đây, chắc chắn họ sẽ nhận ra đây là khuôn mặt của quỷ của Đồng Thiến. Ngay lập tức, lão ngoại rùng mình. Khi nào con quỷ này lẻn vào đây? Khi nào nó xuất hiện trong phòng? Và ký ức của mình bị thay đổi khi nào? Những suy nghĩ hỗn loạn tràn vào tâm trí, nhưng ngay lập tức, tất cả đều bị gạt bỏ. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng lúc này là rời khỏi đây, sống sót khỏi con quỷ này. Đi, trong lòng lão ngoại hét lên, không nói lời nào, chuẩn bị sử dụng sức mạnh của quỷ mà hắn điều khiển. Hoàn toàn xác định người đàn ông này chính là quỷ. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn bị đập vào mặt, như thể đụng phải thứ gì đó, một tờ báo dán chặt vào mặt hắn. Tờ báo dính chặt vào mặt hắn, nhớp nháp, hôi thối, như thể ngấm đầy máu tươi, ngay lập tức dính chặt vào. Hắn vô thức muốn xé ra, nhưng tờ báo thấm đầy máu này như thể hòa vào da mặt hắn, xé ra, mặt hắn đau đớn vô cùng và không dễ dàng xé ra được. Chết tiệt, lúc này hắn ngay lập tức sử dụng sức mạnh, dù mới tìm lại được cân bằng, tiếp tục sử dụng sức mạnh sẽ có khả năng cao dẫn đến quỷ phục sinh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ chết ở đây. Tờ báo dính chặt vào mặt hắn, co lại, chặt chẽ dán vào mặt, cảm giác ngạt thở và chóng mặt nhanh chóng truyền đến. Cùng lúc đó, cơ thể hắn lại tỏa ra mùi hôi thối. Rõ ràng là hắn đã sử dụng sức mạnh, tình hình dường như được cải thiện. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt kỳ lạ của người đàn ông trung niên đó nở một nụ cười kỳ dị. Miệng hắn mở ra, phát ra tiếng cười ghê rợn, tiếng cười không thể diễn tả bằng lời, sắc bén và quái dị, khiến người ta rùng mình, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta vô thức nhận ra đây là tiếng cười của quỷ, không thể nào là tiếng cười của con người. Tiếng cười của quỷ vang lên, tình hình chuyển biến xấu. Chỉ trong vài phút, người đàn ông nằm im không động đậy, không còn hơi thở, như thể đã chết. Nhưng hắn chưa chết, khuôn mặt và ký ức của hắn đã bị tờ báo đầy máu kỳ quái lấy đi. Người đàn ông trung niên giống như quỷ cầm tờ báo lên. Tờ báo dán chặt một khuôn mặt người sống động, dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng biểu cảm còn lại vẫn lộ rõ sự tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng khi lật mặt sau của khuôn mặt người, có thể thấy những chữ viết ngoằn ngoèo. Quên đi việc bị tấn công, giết Dương Gian, kẻ thù, chết. Ngay lập tức, khuôn mặt người lại bị con quỷ bắt đầu viết. Nhưng, lần này, không ai biết nó viết gì. Cùng lúc đó, động tác của người đàn ông trung niên dừng lại. Đầu hắn quay về phía khác. Khu, ôn mặt cười kỳ dị nhìn về phía cửa phòng. Ở đó, một người đàn ông toàn thân đen trắng, như thể bước ra từ bức di ảnh, không biểu cảm, đi thẳng về phía giường. Xuất hiện qua cửa phòng và bức tường, khuôn mặt của hắn trông giống hệt người ngự quỷ kia, không khác chút nào. Cách chương.